Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Cô Man Thong, Vong Linh Nguyền Rủa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh ơi, dậy đi, em muốn đi siêu thị. Tiếng của Vi đứng ở cửa gọi vào bên trong. Nam đang chìm đắm trong giấc ngủ lúc này bừng tỉnh ngáp một hơi dài. Em mới gọi anh dậy đó hả? Có việc gì không? Nam chưa nghe rõ câu nói ban nãy cho nên hỏi lại, khiến cho Vi lúc này nhăn mặt. Dậy cho em đi siêu thị đi, em cần mua một ít đồ. Người gì mà ngủ tới trưa trời rồi mà không có chịu dậy. Nam thấy người yêu nói giọng hờn dỗi thì mỉm cười. Thôi bây giờ anh dậy mà, hôm nay chủ nhật anh ngủ thêm một chút nữa thôi mà. Phi hử nhẹ rồi đóng cửa đi ra bên ngoài. Còn lại Nam vẫn còn ngồi trên giường mà ngáp ngắn ngáp dài. Thêm được một lúc thì Nam cũng bật dậy. Mò lấy cái điện thoại, Nam bật màn hình, lúc này đã xuất hiện một dòng thông báo. Mà nó lên Nam thấy trong đó là dòng tin nhắn: tối nay 9 giờ tại chỗ cũ. Liếc ra phía cửa phòng xong, Nam cười nhẹ một cái rồi dậy đi rửa mặt vệ sinh. Chưa đầy 20 phút sau tất cả đã xong xuôi. Nam vào vì cũng lên chiếc ô tô rời đi. Ngồi trên xe, Nam lúc này hỏi: có cái việc gì cần phải đi siêu thị sớm như vậy? Chẳng phải bình thường tối chúng ta mới đi? Vì vẫn có chút giận dỗi, khẽ quay đầu nhìn qua rồi trả lời: tủ lạnh nhà mình hết đồ ăn cho nên phải đi mua. Nam cười xòa: trời đất ơi, tưởng gì chứ, hết thì chúng ta ra ngoài ăn rồi tối hãy đi. Nghe người yêu nói vậy, Phi một lần nữa đanh mặt lại mà nhìn thẳng vào Nam. Cô tỏ ra khó chịu: trước hay sau thì cũng phải mua thôi, hơn nữa đồ mình mua tự làm sẽ đảm bảo, ăn ngoài vừa tốn kém vừa không tốt. Không nói gì thêm, Nam khẽ gật đầu một cái vì biết tính của người yêu mình kỹ lưỡng. Từ lúc quen nhau anh vẫn luôn nghe lời của Vi trong những chuyện này. Vi lại tiếp: đi siêu thị xong rồi ghé tiệm thuốc tây, em cần mua một ít đồ. Nam nhíu mày một cái, anh không biết sao tự nhiên hôm nay người yêu của mình lại muốn tới tiệm thuốc tây để mua đồ, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Ở trong siêu thị, hai người cứ như vậy bước qua vài kệ đồ. Vi đưa tay nhấc thứ mình cần mua lên để lộ ra lối đi đối diện. Bỗng nhiên cô giật mình vì một đứa trẻ đang đứng phía bên kia gian hàng, qua lỗ hổng nhìn cô mà cười lên một nụ cười quỷ dị. Vì la lên một tiếng sợ hãi, Nam thấy vậy thì liền chạy lại rồi hỏi: có chuyện gì sao lại la lên như vậy, em có sao không? Không trả lời câu hỏi, mắt của Vì vẫn bần thần nhìn về phía cái lỗ hổng ban nãy, tay chỉ vào đó. Nam thấy vậy từ từ cúi xuống nhìn vào chỗ người yêu đang chỉ. Vừa cúi xuống, anh ta vừa nhìn thêm phản ứng của Vi. Nhìn vào chỗ đó, Nam không hề thấy gì cả cho nên hỏi: em nhìn thấy gì mà hét toáng lên như vậy? Anh làm gì thế, có gì đâu? Gương mặt của Vi vẫn còn đầy sợ hãi, ánh mắt của cô run rẩy nhìn Nam. Nãy em đứng đối diện của đứa bé nhìn em chằm chằm rồi cười, trông nó đáng sợ lắm. Nam nhìn lại vào trong đó vẫn không thấy gì cả, xong anh ta vẫn đứng thẳng người dậy nhìn người yêu. Anh làm gì có thấy ai đâu, mà trẻ em trong siêu thị này thì có thiếu gì chứ, chắc nó trêu em vậy thôi, gớm khổ sợ mà tới vậy chứ. Vừa vuốt tóc Vi, Nam vừa trấn an. Cậu nghe vậy thì cũng thở phào một cái lấy lại bình tĩnh rồi cười: chắc là vậy thưa anh, chắc đột ngột nhìn thấy cho nên là em mới sợ thôi, mình đi tiếp đi. Mỉm cười gật đầu, anh ta liền dẫn cô đi tiếp, không còn để ý tới kệ hàng đó nữa. Ập thành một thứ gì đó rớt xuống ngay vị trí kệ hàng vừa rồi. Đó là một gói mì ăn liền trên bao bì có hình của hai người, một lớn một nhỏ. Đằng trên môi, mắt của đứa bé đang chảy ra giọt nước có màu đỏ như máu. Sau khi rời khỏi siêu thị, hai người ghé qua một cửa tiệm thuốc tây như Vi muốn, rồi quay trở về nhà. Tới nơi, cô ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, khiến cho Nam khẽ cau mày. Trong người của anh vừa dấy lên một sự lo lắng. Nam chỉ biết đứng im ở đó mà chờ đợi. 15 phút sau, nhà cửa vệ sinh cũng được mở ra. Phía bên trong, Vi vẫn đứng thất thần. Nhìn Vô Định trên tay cầm một thứ gì đó, Nam chạy lại. Em làm gì trong đó mãi tới giờ vậy? Có cái chuyện gì em nói cho anh nghe. Liếc nhìn Nam một cái xong, cô chỉ im lặng đi ra ngoài một cách mệt mỏi. Nam lại chạy theo rồi hỏi. Này, có chuyện gì nói anh nghe, sao em lại im lặng như vậy? Nam níu lấy vai của Vi rồi kéo lại, khiến cho cô hừ lạnh một cái. Xong bàn tay đang cầm vật kia từ từ đưa lên trước mặt của Nam. Chuyện gì sao? Anh coi đi sẽ biết chuyện gì. Nhìn vào vật người yêu đưa ra trước mặt, Nam dùng mình một cái. Anh nhận ra đó chính là một cái que thử thai. Nuốt nước bọt xong, Nam cầm nó lên. Trên đó hiện ra hai vạch đỏ chót, làm đôi bàn tay của anh run rẩy. Em có thai sao? Đúng rồi đó, em có thai. Anh sắp được làm ba rồi đó. Vì nói bằng một giọng vô cùng phấn khích, Nam mới hiểu thì từ sáng đến giờ thái độ của cô là cố tình chọc anh mà thôi. Đến lúc này biết mình đã có thai, ánh mắt của Vi trở nên long lanh, vòng tay ôm lấy hông của Nam vì được ánh mắt chờ đợi. Nam mấp máy nói, sao lại có thai vào lúc này chứ? Anh nói vậy là ý gì? Nam liền gỡ tay của Vi khỏi người rồi tiến lại thùng rác, ném luôn cái que thử thai vào đó, càng làm cho cô trở nên khó hiểu, chỉ biết đứng im mà nhìn theo. Xong rồi anh lại đi về chỗ cổ Vi đang đứng, đặt hai tay lên bờ vai của cô rồi ngắt quãng. Vi à, chúng ta bỏ đứa con này được chứ? Anh chưa sẵn sàng. Anh Nam, tại sao anh có thể nói ra những cái lời đó? Nó là con của chúng ta mà. Anh biết, thế nhưng mà hiện tại anh chưa sẵn sàng để có con. Giờ sinh nó ra sự nghiệp của anh tiêu tán mất. Gì cơ? Anh nói vậy mà nghe được hả? Tại sao sinh nó ra lại làm cho sự nghiệp của anh tiêu tan? Anh xin em thật đấy, thực sự lúc này anh chưa thể có con được đâu. Xin cái gì chứ? Anh không muốn lấy tôi làm vợ thì cứ nói thẳng ra. Việc gì phải sự nghiệp gì chứ? Tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy. Vi hét lên một tiếng giật tay mà bỏ ra khỏi nhà. Nằm đứng đó ấp úng gọi với. Em ơi! Cánh cửa phòng được đóng sập lại, dáng của Vi cũng biến mất. Nam đứng đó suy nghĩ thêm gì đó rồi đột nhiên cười khẩy. Mẹ mày con đi, mày muốn gạt ông à? Ai mà biết mày ngủ với bao thằng chứ? Chắc gì đây là con của tao. Cút được thì cứ cút đi. Xong anh ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo em à, bây giờ mình gặp nhau luôn được chứ? Anh nhớ em quá. Phía đầu dưới bên kia một giọng yểu điệu cất lên. Có thật là đang nhớ em không? Hay là chỉ cần thèm? Nam vội vàng cất ngang. Em cứ nghĩ anh như vậy. Cơ mà em nghĩ đúng rồi đó. Mình gặp nhau ở đó nha. Được thôi, vậy anh phải chiều em hết mình đó. Được, nhất định khiến cho em hài lòng. Tắt điện thoại xong, Nam liền chạy đi tắm rửa rồi mặc vội bộ quần áo nhanh chóng rời đi. Vi chạy ra khỏi nhà thì lập tức chạy đến một bờ sông. Cô đứng đó đưa tay xoa bụng khóc cạn nước mắt. Ánh mắt Vô Định nhìn về phía trước. Mãi tới tối cô mới trở về nhà. Cửa nhà mở ra, Vi thấy bên trong tối thui, chắc là Nam đã ra ngoài. Thẫn thờ bước vào bên trong phòng, Vi lập tức lấy vali ra xếp đồ của mình vào trong đó rồi mau chóng rời đi. Trong một khách sạn, một nam một nữ cơ thể trần truồng đang nằm ôm lấy nhau. Người phụ nữ lên tiếng. Vậy anh tính thế nào với con nhỏ đó? Còn thế nào chứ? Nếu nó nhất định muốn giữ cái thai đó, anh sẽ bỏ nó ngay lập tức. Nó đẹp như vậy chẳng lẽ anh không tiếc sao? Nam nghe vậy phì cười. Thiệt cái gì, đẹp thì cũng có cho anh được một tương lai sáng lạn đâu. Hơn nữa với anh em mới là đẹp nhất. Có thật em là người đẹp nhất không? Hay chỉ là vì cái hợp đồng đó? Trời đất, xem lại nghĩ vậy chứ, hòa của anh mới là đẹp nhất. Nam quay qua đưa tay lên hầm mũi của Hòa, miệng thủ thì khiến cô tàng càng thêm thích thú. Hai người sau đó lại lao vào cuộc vui thể xác. Ở một khách sạn khác, Phi đang ngồi trên giường với vẻ mặt buồn thảm. Cô cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn của Nam. Phi vẫn hy vọng nhận được một lời xin lỗi của anh, thế nhưng mãi chẳng được. Cô cứ đưa tay lên xoa vào bụng của mình, từng giọt nước mắt lại cứ như vậy tuôn rơi. Suy nghĩ thêm một lúc, giọng của Vi nghẹn ngào. Con ơi, mẹ xin lỗi. Vi cúi gằm mặt xuống đất, Từng giọt nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Cô dường như đã quyết định của mình. Mãi một lúc sau, Vi mới ngừng khóc, cầm lấy điện thoại mà tìm kiếm dòng chữ dịch vụ phá thai. Nhanh chóng hàng trăm kết quả được hiện ra. Cô lướt điện thoại thêm một lúc, dừng lại ở một đoạn tin. Tham khảo xong, Vi liền bấm máy gọi cho số điện thoại trong đoạn tin vừa rồi. Ngày hôm sau, tại một căn phòng kín nằm sâu trong mấy con hẻm trong thành phố, Vi vẫn cảm thấy rùng rợn khi đi tới đây bởi khung cảnh hiện tại có chút âm u đáng sợ. Người phụ nữ mặc chiếc áo blue trắng đối diện liền cất lên. Chào cô. Cô là Vi, người liên hệ với tôi hôm qua có phải không? Vi gật đầu xác nhận. Mắt của cô nhìn vào khoảng không, chứ không nhìn người đối diện. Người kia lại hỏi. Cái thai đó được bao lâu rồi? Tôi không biết. Chỉ là biết mình có thai nên tôi muốn phá. Được, cô cứ tham khảo hai gói dưới đây. Cô đồng ý ký vào đó thì chúng tôi sẽ giúp cô làm việc đó. Vi gật đầu, cô đưa ánh mắt buồn bã đọc từng chữ trên tờ giấy. Nói là đọc vậy thôi chứ hiện tại tâm trí của Vi chẳng còn có thể nhận thức được những gì rõ ràng chung quanh. Cô liền đặt bút ký vào một tờ giấy mà cô thấy có giá cao hơn, vì cô nghĩ rằng số tiền đó mình có dịch vụ tốt hơn. Ký xong, người phụ nữ mỉm cười ra hiệu cho Vi đi vào bên trong. Vi bước theo vào một căn phòng khá cũ rồi thay đồ theo yêu cầu của người phụ nữ. Xong xuôi, cô lại tiến vào một căn phòng khác. Lúc này có một vài người đang đứng chờ đợi. Những người đó mang trên người bộ đồ có màu xanh lục, giống như các bác sĩ trong bệnh viện. Người phụ nữ kia liền nói. Được rồi, cô mau lên đó đi. Cái việc này sẽ nhanh kết thúc thôi. Nhanh chóng cô bước lên cây ghế trước mặt. Bác sĩ giang hiệu cho Vi đặt hai chân lên hai cái kệ ở đối diện. Ngay lập tức nó giang rộng để lộ ra hạ bộ của Vi. Người phụ nữ bà nãy đứng cạnh Vi trấn an, nhưng cô thấy đôi mắt của bà ta có gì đó thay đổi. Vi thấy ánh mắt của người phụ nữ dần trở nên lạnh lùng. Bỗng bà ta đưa mặt sát với mặt của cô mà nói một điều gì đó khiến cho cô ớn lạnh. Mấy người ở phía dưới nhanh chóng thực hiện công việc của mình. Cơn đau lập tức chuyển đến não, khiến cho Vi phải cắn răng chịu đựng, miệng ú ớ rên lên từng hồi. Tiếng máy móc âm vang trong phòng, mấy người thì vẫn cứ hì hục. Cơn đau khiến cho Vi hét lớn. Không! 7 năm sau. Tín, Tín ơi! Con ở đâu vào nhà ăn cơm thưa con ơi? Tiếng của Vi gọi lớn ở trong bếp. Thằng Tín nghe vậy thì liền chạy vào. Con đây mẹ ơi. Ăn cơm thôi. Ăn xong còn học bài. Ngoan lắm mẹ thương. 7 năm trước Vi đã quyết định chia tay Nam mà nuôi con một mình. Cô tự mình cố gắng kiềm chế để nuôi con. Bằng vào khả năng của mình, Vi vẫn có được một cuộc sống đầy đủ cho hai mẹ con. Ăn uống xong xuôi, cô liền bảo con trai vào trong phòng học bài, còn mình tiếp tục công việc. Đang loay hoay với đống hồ sơ, bên tai của Vi chợt nghe tiếng gì đó như là trẻ con đang cười khúc khích. Ngừng lại, đôi tay cô bước ra khỏi phòng ngó nghiêng chung quanh. Tiếng cười đó không chỉ có một mà phải đến có mấy đứa trẻ. Tín, con đang làm gì thế? Vi gọi với vào bên trong phòng của con trai mình nhưng không nhận được câu trả lời. Tiếng cười vẫn cứ vang vọng. Tập trung lắng nghe xem mấy tiếng cười kia phát ra từ đâu, cô liền đi thẳng về phòng của con trai, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái thằng này, mẹ bảo đi học lại kéo bạn tới chơi đó hả? Hư là mẹ không có thương đâu. Tới trước cửa, Vi chẳng ngần ngại mà đẩy cửa đi vào. Thế nhưng trong phòng lại chẳng hề có ai. Mấy tiếng cười vừa rồi cũng im bặt ngay sau khi cánh cửa được mở ra. Tiến ơi, con đâu rồi? Mẹ bảo con học bài rồi đi ngủ mà lại chạy đi chơi hả? Vi bước hẳn vào bên trong ngó nghiêng nhưng không thấy con mình đâu cả. Định quay ra ngoài để tìm thì Vi giật mình khi thấy Tiến đang đứng ở cửa miệng ngáp ngáp. Trời đất ơi, con làm cái gì ở đó vậy? Mẹ đi tìm mãi không thấy. Tiến rũ mắt rồi trả lời mẹ. Con đi vệ sinh mà mẹ, sao mẹ lại qua đây? Vi ngập ngừng không biết trả lời con thế nào cả, đành gạt đi. À, mẹ qua xem con đi học thế nào thôi. Tiến tiến vào bên trong chỉ tay về cái bàn học. Con làm xong cả rồi, mẹ cứ xem đi. Giờ con đi ngủ nha mẹ. Tiến lại cái bàn học của Vi thì đúng là nó đã làm xong hết bài tập của ngày hôm nay. Tiến của mẹ giỏi quá, lại đây với mẹ nào. Tiến nghe vậy thì liền chạy tới sờ vào trong lòng của mẹ. Thêm một lúc cô cũng trở về phòng làm việc để cho con đi ngủ. Vốn tính tự lập cho nên vì cũng để cho con trai ngủ một mình từ nhỏ, không muốn để con quá lệ thuộc vào mình. Về đến phòng, Vi thở vào một cái rồi quay lại bàn làm việc. Mà đến tận khuya cô mới lên giường đi ngủ. Vừa mới đặt lưng xuống thì lại nghe đâu đó có tiếng cười của trẻ con vọng lại. Cộng với đó là tiếng thứ gì đó đang kéo kẹt. Bất giác da gà da vịt nổi lên đầy người. Vi nằm im một chỗ nhìn lên trần nhà. Hơi thở cũng chậm lại. Những tiếng cười tíu tít cứ như vậy vang lên phía bên ngoài cửa sổ, đi vào trong tâm trí của Vi. Lấy hết can đảm cô ngồi dậy, từ từ tiến lại cánh cửa sổ mà nhìn ra. Chẳng có gì cả. Những tiếng cười kia lại im bặt. Vi cố gắng nhìn vào khoảng không dưới nhà tránh được ánh trăng chiếu rọi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ một đứa trẻ con nào. Trong đầu thầm nghĩ, lạ thật. Rõ ràng mình mới nghe được rõ như vậy mà bây giờ lại chẳng có ai. Vẫn còn có chút hoang mang, Vi quay lưng trở lại giường. Khoảnh khắc cô vừa quay đi, ở bên ngoài cửa sổ riêng hiên nhà, cây xích đu đặt ở đó đột nhiên đung đưa, tạo ra một tiếng cọt kẹt. Mặc dù chẳng có ai ở đó hay bất cứ một cơn gió nào cả. Vi vì quá mệt mỏi mà chẳng còn để ý đường âm thanh kia, cô leo lên giường nằm xuống liền nhắm mắt lại. Chỉ trong phút chốc, giấc ngủ đã kéo đến chẳng còn biết gì nữa. Về phía của Nam, sau khi chia tay với Vi thì cũng mau chóng công khai mối quan hệ với Hòa. Hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới và có với nhau một đứa con gái tên là Hạ. Bề ngoài những gì mà họ hiện ra khiến cho ai nấy đều tin rằng gia đình hai người thực sự hạnh phúc. Nhưng đối với Hòa, cô biết được rằng anh ta đến với mình chỉ vì hai thứ: dục vọng và danh vọng. Đúng như Nam mong muốn, cuộc sống của anh ta sau khi chia tay Vi đến với Hòa nhanh chóng trở nên tốt đẹp. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Thế nhưng với tham vọng của mình, anh ta vẫn cố gắng chung sống với Hòa, mặc dù đã vô cùng chán ngán, chẳng còn chút tình cảm nào cả. Suốt mấy năm liền hai con người chẳng sinh hoạt vợ chồng với nhau. Hòa biết vậy nhưng cũng không thèm nói gì, vì dù con là thế nào đi nữa, cô vẫn là một người mẹ, vẫn luôn muốn con của mình có đầy đủ cha mẹ, cho nên đành chấp nhận sống với Nam như vậy. Anh đi đâu mà bây giờ mới về? Hòa ngang giọng hỏi. Nam rút cái cà vạt ra rồi trả lời. Tôi đi ăn với đối tác, cậu hỏi làm cái gì? Lần sau về muộn, nhớ nó một tiếng, để chúng tôi không phải đợi cơm. Ăn thì ăn đi, đợi tôi làm cái gì? Tôi còn bao việc ở ngoài, mẹ con cô cần gì phải làm như vậy? Mắt vẫn còn nhắm, miệng của Hòa chỉ nhếch lên cười nhẹ, sau không nói gì nữa. Nửa đêm hôm đó, Nam mở bừng mắt vì nghe đâu đó có tiếng gọi của một đứa trẻ. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Mắt đang lờ đờ, Nam rụi rụi một lúc rồi mới nhìn chung quanh. Không gian tối đen khiến cho gã chẳng thể nhìn được gì. Quay qua bên cạnh cũng chẳng thấy Hòa đâu. À, ai đó? Ba ơi, sao ba bỏ con? Ai đấy? Con cái nhà ai tại sao vào nhà tao? Bày trò như vậy hả? Mau cút đi, đừng để tao bắt được. Anh ta nghĩ rằng nhà mình đang bị đột nhập cho nên lên tiếng đe dọa. Thế nhưng ngẫm nghĩ xong lại gạt dòng suy nghĩ đó đi. Vì nhà lúc nãy đã về, đã khóa cửa kỹ càng, lại còn mở khóa bằng vân tay, thì làm sao một đứa trẻ con có thể vào đây được. Nam chắc chắn đó không phải là con mình với cái giọng nói của một đứa con trai. Sợ bực tức biến mất, tâm trí của Nam chỉ còn lại nỗi sợ. Ai đó? Đừng có mà hù dọa tao. Xuân dậy nhìn về khoảng không trước mặt, Nam cứ như vậy lên tiếng như muốn đe dọa người có mặt trong phòng. Gã lúc này thì đang đứng trước cửa phòng là một đứa bé trai với một gương mặt buồn thảm, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn gã. Ba ơi, con là con của ba, sao ba lại bỏ con? Con gì chứ? Ta làm gì phải ba của mày? Cút đi! Thân ảnh của đứa bé vẫn đứng im. Gương mặt của nó không còn buồn thảm nữa mà lại trở nên giận dữ. Từ trong đôi mắt những giọt máu nhỏ ra rơi xuống đất. Nam thấy miệng của nó mấp máy. Con là con của ba, mãi mãi là con của ba. Vừa nói nó vừa tiến lại gần chiếc giường. Lúc này Nam mới có thể nhìn rõ thân hình của đứa trẻ kia. Nó chẳng mặc gì cả, toàn thân nhúng đầy máu. Nó đứng ngay trước mặt của Nam mà nhìn với đôi mắt đen ngòm. Khóe mắt những giọt nước vẫn không ngừng tuôn ra. Còn chưa kịp phản ứng thì đứa bé đó lập tức nhảy chồm lên giường, ôm lấy Nam miệng cười khúc khích. Ba ơi, con là con của ba. Không, cút đi, mày không phải con tao. Nam bừng tỉnh sau một cái tát như trời giáng cổ hòa vào mặt. Anh mơ cái gì mà la hét như một thằng điên vậy hả? Hòa gay gắt hỏi. Nam tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mắt của gã láo liên nhìn chung quanh. Hòa thấy vậy hỏi, anh bị thần kinh à? Mơ cái gì mà la hét om sòm không để cho anh ngủ? Thằng bé đó đâu? Thằng bé nào chứ? Nhà này làm gì có thằng bé nào? Anh bị điên à? Không phải, anh mơ đến một thằng bé, nó cứ đứng đây, bảo anh là ba của nó, anh sợ lắm. Sao để ăn vụng ở đâu? Có sản phẩm xong chối bỏ, đây là mơ vậy chứ gì? Im đi, con đừng có nghĩ lung tung. Rồi, tôi không nói nữa, cần bây giờ làm ơn để yên cho tôi ngủ. Hòa thấy gã đã gắt thì cũng không thèm nói chuyện nữa mà quay lại đi ngủ. Phải mất thêm 30 phút Nam mới có thể lấy lại bình tĩnh nằm xuống. Cả hai chẳng biết được rằng trước cửa phòng của con gái đang đứng đó là một đôi mắt nhắm nghiền, miệng nhọn lên một cái rồi quay lưng qua bên cạnh mà nói với ai đó. Về thôi anh, ba đi ngủ rồi. Nói xong con bé cũng từng bước chân chậm rãi trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Nam cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cả đứng dậy vươn vai một cái rồi khựng lại khi thấy trên tay của mình có một vết bầm. Cái gì đâu nhỉ? Mẹ nó đau quá, vấp phải thứ gì vậy chứ? Tự hỏi xong hắn cũng khẽ rùng mình một cái khi nhớ về giấc mơ đêm qua. Hắn nhớ khi đang ra sức đẩy cái thứ gớm ghiếc kia khỏi cánh tay, vô tình đập vào thứ gì đó. Chẳng lẽ vết bầm này... Cố gắng gạt đi dòng suy nghĩ, Nam ra khỏi giường. Vừa mở cửa ra, cô con gái đã chạy lại rồi ôm chầm lấy. Ba ơi, hôm nay ba chở con đi chơi nha ba. Nam tuy có chút khó chịu nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. Được, ăn uống xong ba đưa hai mẹ con đi công viên. Ngày hôm đó Nam đưa hai mẹ con đi đến công viên gần nhà. Thế khoảng gần trưa chuẩn bị trở về, con bé lại chọi chơi đu quay. Anh ta cũng chiều theo ý của con để hai mẹ con cùng chơi với nhau, còn mình chỉ đứng đó bấm điện thoại. Đôi lúc con bé gọi thì chỉ ngước mắt lên rồi cười. Ba ơi, con nè ba. Ờ, ba thấy rồi, con cứ... Nghe con gái nói, Nắm ngước mắt lên trả lời. Nhưng mà còn chưa kịp nó nghếch câu thì khuôn mặt biến sắc. Cả thấy từ đằng sau cái đu quay, hình như mấy con thú đang đi hình tròn, bỗng nhìn lấp ló hình dáng của một đứa trẻ con nít chừng 6-7 tuổi. Nhèo đôi mắt lại để nhìn xem đó là ai. Nhưng vì mấy cái đu quay cứ nối tiếp nhau mà trôi nổi, làm cho gã chẳng thể nhìn rõ. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Nam đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng kia đâu. Nó biến mất sau khi cái đu quay đi ngang qua. Điều này làm cho Nam có chút sợ hãi. Cô con gái vẫn cứ như vậy gọi ba sau mỗi lần quay lại chỗ Nam. Ba ơi, nhìn con nè. Thêm được vài lần, Nam lại một lần nữa tái mặt khi câu nói phát ra từ miệng của con gái lại có gì đó vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Ba ơi, con là con của ba mà. Hòa đang ngồi trên đu quay cùng con gái, thế phần đứng sợ hãi của gã thì có chút khó hiểu. Cô ta thầm nghĩ, từ tối đến giờ anh ta cứ bị làm sao vậy, bị điên à? Nghe xong cô ta thở dài lắc đầu. Nhanh chóng cả ba cũng lên xe rồi trở về nhà. Ngồi lái xe, đôi lúc Nam vẫn nhìn cô con gái của mình đang ngồi đằng sau qua chiếc gương đằng trước. Chẳng biết vì sao trong mắt của gã lúc này, cô con gái của mình lại có chút gì đó kỳ lạ, bí ẩn. Trở lại nhà của Vi, cậu mới đi làm về dù hôm nay là ngày chủ nhật. Mở cửa ra thì cô gọi vào bên trong. Tiền ơi, ra đây mẹ có quà cho con nè. Từ trong nhà Tiền chạy vội ra cười khoái chí. Thật hả mẹ? Mẹ có quà cho con à? Vi gật đầu rồi lấy từ trong túi sách ra một chiếc ô tô đồ chơi. Nhận lấy đồ chơi mà mẹ mua, nó cười lên sung sướng, không quên cảm ơn mẹ, rồi chạy vào bên trong mân mê món đồ chơi mới. Vì thấy con như vậy thì mỉm cười hạnh phúc, nhưng nụ cười lại tắt đi khi trong đầu hiện lên một đoạn ký ức đen tối. Tiếng máy móc âm vang vọng trong không gian tăm tối, chỉ có ánh sáng ở vị trí chiếc ghế dài. Nằm trên đó là một cô gái đang mặt nhăn nhó, tay bám chặt lên thành ghế, người đó chính là Vi. Ngay sau đó thì hình ảnh của người phụ nữ trước mặt cười đầy ma mị, rồi đưa mặt vào tay của cô thì thầm điều gì đó. Người phụ nữ đó nói xong thì không gian chung quanh lại tối đen, chỉ vang vọng tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ sơ sinh. Bỗng một ngọn lửa bừng lên, hiện ra hai khuôn mặt, một già một trẻ. Người đàn ông lúc này già nua cất giọng: "Cô đã quyết định hay chưa?" Người kia cắn chặt răng rồi gật đầu liên tục. Thế vậy ông ta ra hiệu cho cô con gái đưa tay ra. Ông ta lấy kim châm một giọt máu rồi hướng cho nó nhỏ xuống một thứ gì đó toàn máu ở phía dưới. Xong ông ta lại ngồi lại mà lẩm nhẩm trong miệng thứ gì đó. Ngay lập tức con búp bê có một hình đứa trẻ con là nam giới, đôi mắt nó đang mở lên bừng bừng. Thế hình ảnh đó cô gái kia rùng mình. Thêm một chút thời gian ông ta lại ngưng lại rồi gật đầu: "Được rồi, hãy mang con trai của cô về đi. Phải nhớ lời của ta dặn nghe chưa?" Cô gái gật đầu, ngay sau đó tất cả hình ảnh vừa rồi biến mất. Vì chọn mở mắt sau tiếng bấm chuông trước cửa nhà. Tiến ra mở cổng, Vi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng chắp tay đằng sau cô liền hỏi: "Chào bác tìm ai vậy?" Người đàn ông không vội trả lời mà nhìn cô gái trước mặt một cái, xong cái thở dài Vi lại lên tiếng: "Bác ơi, bác tìm ai vậy?" Ông ta chỉ lắc đầu một cái sau câu hỏi vừa rồi, rồi đưa tay ra đằng sau, đang cầm một tờ giấy gì đó, rồi ra hiệu cho Vi cầm lấy. Có chút nghi hoặc nhưng cuối cùng Vi vẫn nhận lấy nó, người đàn ông kia liền rời đi. Còn lại một mình, Vi vẫn có chút khó hiểu, chưa dám mở tờ giấy đó ra vì sợ bị bỏ thuốc mê, giống như cô vẫn thường hay đọc tin tức. Nghĩ vậy Vi liền đóng cửa lại đi vào bên trong nhà, rồi mới thử mở ra xem bên trong là gì. Đến giờ cô cũng không hiểu sao mình lại nhận lấy thứ này. Mở từng mặt giấy ra, Vi dễ dàng nhận thấy được bên trong có một dòng chữ: "Dừng lại ngay trước khi quá muộn." Vi cau mày tỏ mặt ra đầy khó hiểu. Cô chẳng biết dừng là dừng thứ gì. Nghĩ rằng chắc người kia chỉ trêu chọc mình cho nên cô thở dài. "Trời đất ơi, nay còn có kiểu phá như thế này luôn hả?" Bên ngoài nhà, người đàn ông vẫn đứng im nhìn về ngôi nhà của Vi. Ông ta khẽ thở dài rồi quay lưng bước đi đâu chẳng ai biết. Đêm hôm đó tại nhà của Nam, anh ta đang nằm ngáp ngáp mấy hơi dài thì bỗng nhiên mắt mở ra nhìn chằm chằm về chân giường. "Tươi, con làm gì ở đây vậy? Sao không về phòng ngủ đi?" Nhận ra đó là con gái của mình, Nam liền hỏi. Còn bé Tươi đứng im ở đó nhìn gã chằm chằm. Quay sang tính bảo Hòa dẫn con bé về phòng đi ngủ, thế nhưng lại chẳng thích cô ta đâu. Nam có chút khó chịu: "Giờ này mà lại đi đâu rồi? Chắc lại đi kiếm hơi trai rồi đó." Nhếch miệng cười với dòng suy nghĩ, Nam lại nhìn cô con gái rồi nói: "Con về phòng ngủ đi, ba muốn ngủ một mình." "Ba ơi, anh đang tìm ba đó." "Con nói gì? Anh gì chứ?" "Ba ơi, anh của con đang tìm ba đó." Lúc này Nam mới có chút sợ hãi, cái nhận ra giọng nói của con gái lúc này có chút khác lạ. Nó cứ âm vang như xoáy sâu vào tâm trí của mình. "Tươi, con đang nói cái gì? Anh nào?" Giọng đã có phần run rẩy. Con bé Tươi cứ liên tục nhìn ra cửa rồi lại nhìn ba. "Ba ơi, anh con tủi thân lắm. Sao ba lại bỏ anh?" Nhìn theo nơi kính cửa, theo cô con gái bây giờ, Nam mới có thể thấy một bóng đen khác của một đứa trẻ con đang đứng ở đó. Chẳng mất nhiều thời gian gã nhận ra đó chính là đứa trẻ mà mình đã mơ thấy hôm trước. Sự bình tĩnh đã không còn, Nam đưa tay chỉ về cửa phòng rồi nói lớn: "Mày, lại là mày. Cút đi." Tươi đứng bên cạnh giường thấy ba như vậy thì cười lên từng hồi: "Ba ơi, Anh là con của ba, sao ba bỏ anh? Hình bóng của đứa trẻ bên ngoài bắt đầu cất giọng. Ba ơi, sao ba bỏ con? Tao không phải ba của mày, mày mau cút đi. Một lần nữa Nam bừng tỉnh sau tiếng la lớn của Hòa. Này, anh bị điên à? Sao anh cứ hét ầm lên như thế? Anh lại mơ thấy nó. Nó nào? Ăn rồi với mơ vớ vẩn không cho anh ngủ cả. Hay ra ngoài phòng khách mà ngủ đi, để tôi yên. Nam thì vẫn muốn giải thích cho Hòa nghe, nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào, đành im lặng lên mền gối đi ra ngoài phòng khách ở sofa. Ra tới nơi thì anh ta nằm trên ghế sofa, nằm vừa đắp cái mền phủ kín toàn thân, miệng lẩm bẩm: mẹ nó chứ, sao lại lạnh thế vậy chứ. Cơn lạnh thấu xương khiến cho Nam nhăn cả mặt, mặc dù đã phủ lên người một lớp chăn dày. Thình lình đầu đó trong phòng như có tiếng vật gì đó vừa rớt xuống, kèm theo tiếng cười của trẻ con, khiến cho Nam chẳng kịp phản ứng. Gã run lên vì sợ hãi nhận ra đó chính là giọng cười của đứa trẻ trong giấc mơ. Ai đó? Nam lên tiếng hỏi, mặc dù trong đầu dường như đã biết đó là ai. Nam ngồi bật dậy nhìn về hướng âm thanh đó phát ra, đó chính là hướng phòng của con bé Tươi. Đứng dậy bước ra khỏi ghế sofa, Nam từ từ tiến lại phòng cô gái. Âm thanh kỳ lạ vẫn vang vọng. Đến nơi gã lập tức áp sát tai vào cửa phòng để nghe. Mặt của hắn lúc này càng trở nên trắng bệch, vì đúng là có tiếng của trẻ con đang nô đùa bên trong. Tươi, con đang làm cái gì trong đó vậy? Ai đang ở trong đó với con? Vừa nói Nam vừa đưa tay lên nắm cửa mở ra, nhưng không được, cửa phòng đã bị khóa trái. Vừa sợ vừa lo lắng cho con gái bên trong sẽ ra chuyện gì, hắn cứ giật mạnh cửa mà gọi vào bên trong. Tươi, con đang làm gì trong đó vậy, mở cửa cho ba. Chẳng có tiếng nào đáp lại, chỉ có tiếng trẻ con nô đùa cười lên khúc khích. Cánh cửa rung lên từng đợt vì lực kéo của Nam. Dừng lại một chút, gã suy nghĩ rồi chạy thẳng vào phòng của mình tìm kiếm chìa khóa sơ cua. Định gọi Hòa dậy thế nhưng rồi lại thôi vì đang rất vội. Gã nhanh chóng lấy cái chìa khóa phòng rồi chạy thẳng sang phòng con gái. Đứng ở giữa phòng, đôi mắt của Nam không giấu nổi sự bàng hoàng. Con bé Tươi nằm ngủ rất say trên giường. Tất cả âm thanh mà gã nghe được ban nãy đều biến mất. Trong phòng chẳng còn dấu hiệu gì của việc đùa nghịch. Chuyện quái quỷ gì thế này? Toàn thân của Nam run rẩy cứ đứng yên ở đó mà nhìn chân chân vào cô con gái. Phải mất tới gần chục phút, gã mới lấy lại thần trí rồi quyết định đi ra ngoài. Vừa đóng cánh cửa lại thì thêm một lần nữa, tiếng cười đó lại vang lên. Không đợi gì thêm, Nam lập tức mở bung cánh cửa. Khác với bàn nãy, lần này đứng trước mặt của gã là một đứa con nít đang nhoẻn miệng cười. Nó đưa cái ánh mắt đen ngòm nhìn vào mặt của mình. Cơn sợ hãi ập tới quá nhanh, khiến Nam lập tức nhắm nghiền mắt lại. Thứ mà hắn nghe được bên tai là giọng nói âm hàn. Ba ơi, con là con của ba. Ba ơi, ba dậy đi, ba làm gì ở đây vậy? Giọng của bé Tươi lúc này cất lên. Nó đưa tay lay lay Nam khi thấy anh ta đang nằm trước cửa của mình. Phải mất một lúc gã mới tỉnh dậy. Nhấc gương mặt lên, ánh mắt vẫn còn đang đờ mờ. Nhìn thấy dáng của đứa con gái đang ngồi trước mặt, gã la lên đầy sợ hãi. Cút, cút đi. Vừa la hét, gã vừa thu mình lùi lại phía sau như muốn chạy trốn. Tự thấy ba của mình như vậy thì cũng vô cùng sợ hãi. Nó khóc ré lên. Họ đang ở trong phòng nghe tiếng khóc của con gái thì vội chạy ra. Tươi, con làm cái gì mà sáng sớm đã khóc ầm lên như vậy? Tươi vẫn không trả lời mà nhìn mẹ một cái, xong lại chỉ tay về phía ba. Họ nhìn theo thì thấy Nam đang trườn bò ở dưới đất mặt đầy sợ hãi. Nam, anh làm con sợ đó. Anh đang làm cái quái gì vậy? Vẫn đang ra sức bỏ lùi về phía xa trong nỗi sợ hãi, cái cứ như người mất hồn chẳng nghe tiếng Hòa đang nói gì cả. Miệng của gã vẫn cứ liên tục xua đuổi. Cút, cút đi đồ ma quỷ. Ta không phải ba của mày. Cút đi. Hòa như lắng nghe được thì nhíu mày, cơn tức giận một lần nữa lại dồn lên. Anh nói cái gì? Không phải con anh. Anh tôi như vậy sao hả? Thật khốn nạn. Hòa thở gấp, cô không tin được bây giờ Nam còn chối bỏ con gái của mình. Ngược lại Nam vẫn không ngừng sợ hãi. Hòa chỉ còn biết nhìn con an ủi rồi nhìn về hướng nơi cánh cửa Nam vừa chạy ra với một ánh mắt vô cùng tức giận. Ở nhà Vi lúc này cũng không khác hơn là mấy. Xuân mê hôm nay cô cứ liên tục nghe tiếng của trẻ con cười đùa trong nhà. Tần suất ngày càng trở nên nhiều, cộng thêm áp lực công việc khiến cho cô dần mất đi bình tĩnh. Mẹ ơi, con muốn mua cái này. Buổi tối đang ngồi làm việc thì Tịnh từ đâu chạy tới, vừa chỉ tay lên một tấm ảnh vừa nói. Vì nhìn qua rồi sợ hãi đáp. Được rồi, dành mẹ sẽ dẫn con đi mua nhá. Tiến nghe vậy thì mặt xỉu đi. Không, con muốn đi bây giờ cơ. Không được, mẹ đang bận công việc. Còn ngoan mẹ hứa sẽ mua cho con. Tiến cứ liên tục nài nỉ, thế nhưng Vi chỉ biết an ủi. Thế nhưng nó vẫn không chịu dừng lại khiến cô bực mình. Tiến, mẹ nói con có nghe không? Từ khi nào mà con hư đốn vậy hả? Bây giờ về phòng để cho mẹ làm việc. Bị mẹ quát, Tiến lập tức không nói gì nữa. Nó đứng im ở đó mặt mếu máu, những giọt nước mắt nhanh chóng chảy ra. Vì không thích điều này mà quay lại làm nốt số việc còn lại. Tiến đứng đó nước mắt ngắn dài, gương mặt từ buồn bã dần trở nên tức giận. Nó ngấn răng một cái, lập tức cái màn hình máy tính của Vi vụt tắt. Bất ngờ vì chuyện đang xảy ra, Vi cứ bấm đi bấm lại nút nguồn nhưng mãi chẳng được. Lúng túng chẳng biết phải làm thế nào, màn cô miếu máu vì số tài liệu đang làm vẫn còn chưa được lưu lại. Vi nhìn ra đằng sau lúc này chẳng còn thấy Tiền đâu nữa, nhưng cô vẫn không còn bận tâm lắm. Công việc không được hoàn thành khiến Vi lo lắng chảy từng dòng nước mắt. Đang úp mặt xuống bàn mà khóc thì một bàn tay đặt lên vai làm cho Vi giật mình ngồi dậy. Mẹ, mẹ mua đồ chơi cho con nha. Giọng nói của con vang lên. Vi nhìn thẳng vào mắt của Tiền, ánh mắt này làm cho cô đôi phần sợ hãi vô thức mà gật đầu. Tiền nhìn mẹ mỉm cười một cái rồi nhìn vào máy tính. Vi thấy trong tròng mắt con trai ánh sáng từ cái màn hình máy tính chiếu vào thì lập tức quay đầu. Đúng như cô suy nghĩ, cái màn hình đã được bật trở lại. Con cảm ơn mẹ, giờ mẹ dẫn con đi mua nha. Vi nuốt nước bọt gật đầu, cô vội lưu lại bản tài liệu rồi tắt máy dẫn con đi mua đồ. Hai mẹ con ra đến cổng, đang loay hoay khóa cổng thì Vi lại thấy bóng người đàn ông lạ mặt đứng từ xa nhìn về phía của mình. Thế Vi đang nhìn mình, người đó chỉ quay đầu bước đi. Khó hiểu cô toan tiến lại để hỏi xem người đó rốt cuộc muốn gì thì bị Tịnh kéo lại. Mẹ ơi, đi thôi. Ờ được, mình đi thôi. Vi quay lại ầm ừ rồi dẫn nó đi. Trong đầu vẫn còn thắc mắc về người đàn ông đó, nhưng đành để sau vậy. Ra đến cửa hàng đồ chơi, Tịnh vọt đi tìm đồ chơi mà mình muốn. Vi chỉ bước đi chậm rãi ngắm nhìn chung quanh. Từ lúc cô bước vô, đám nhân viên cửa hàng tỏ ra đầy khó hiểu với người phụ nữ này. Vi đang để trước một kệ đồ chơi thì ngừng lại. Ở ngăn kệ hàng có một chỗ trống, trong tầm nhìn của cô có thể thấy được như có một bóng hình đang đứng. Nhau mày một cái, Vi cúi xuống nhìn xem thì ngã nhào ra đất tỏ ra sợ hãi. Vừa rồi nhìn qua đối diện, cô thấy một đứa trẻ con đang đứng đó nhoẻn miệng cười. Hình ảnh này làm cho Vi nhớ lại thứ mà cô đã thấy ở siêu thị cách đây 7 năm khi đi cùng Nam. Điều đáng sợ hơn là Vi nhận ra đứa trẻ đó là ai, và hai gương mặt đó đều là một. Đứng bật dậy, cô liền chạy qua phía đối diện rồi gọi. Tiền ơi, con đang làm gì vậy? Tiền ơi. Cô chẳng thấy con của mình đâu, cho nên cứ như vậy chạy qua từng kệ hàng, miệng vừa gọi làm cho mấy người ở đó cũng cảm thấy khó hiểu. Trong quầy thu ngân nơi có mấy người nhân viên, ở đó có lắp màn chiếu của máy quay trong cửa hàng. Một người thấy chuyện đang xảy ra thì lên tiếng. Bảo, mày nhìn này. Bảo nghe thằng kia nói quay mặt lại. Có chuyện gì? Mày thấy người phụ nữ ban nãy vào đây một mình không? Phụ nữ nào? Đó, cái người mặc bộ đầm màu nâu đấy. À, cái bà chị đó, sao vậy Long? Ta thấy từ lúc vào đây đó có chút kỳ lạ, mày có thấy vậy không? Thì lạ thì có lạ, chứ nhưng mà mày hỏi vậy sao tôi chẳng hiểu gì cả. Từ lúc mà vô đây thì tao nhìn thấy chị ta cứ kỳ quái cái kiểu gì đó. Ai đời đi vào cửa hàng đồ chơi trẻ em, chỉ đứng đó một mình. Bảo nghe vậy thì cười. Thì chắc là mua đồ chơi cho con thôi, có gì đâu mà lạ. Chẳng lẽ một mình là không có đi được vào cửa hàng đồ chơi con nít? Mày nghĩ nhiều quá vậy. Lòng vẫn muốn nói ý của mình, thế nhưng mà không biết nói thế nào, nó lại nói tiếp. Tự nhiên vừa rồi chị ta bị ngã lăn ra đất, xong lại đứng dậy chạy như là đang đi tìm cái mày đó, lạ lắm mày à. Bảo chỉ gật đầu. Thôi, để tao ra đó xem thế nào, có khi lại gặp phải người mới từ đó ra. Nghe thằng Bảo dẫn mặt, Long vẫn không giãn ra, nó cứ nhìn nghe theo thằng Bảo để hóng chuyện. Bảo đang đi còn chưa kịp tìm kiếm thì nó liền thấy một người phụ nữ mặc bộ đầm màu nâu chạy ngừng ra miệng không ngừng gọi tên của ai đó. Tiền ơi, con đâu rồi, lại đây với mẹ. Có phần bất ngờ Bảo chỉ biết đứng im một chỗ mà nhìn theo, chẳng biết nên làm gì vì vẫn đang không ngừng chạy chung quanh mà tìm kiếm. Tiến lại quầy Thu Ngân, cô liền gấp gáp. Này em có thấy một thằng bé chừng 7 tuổi cao chừng này mặc bộ đồ màu đen chạy ra ngoài không? Vừa hỏi vừa giơ tay ra ước chừng chiều cao của con trai Vi. Lòng nghe thấy thì chẳng biết nói gì, chỉ mấp máy. Không chị ơi, chẳng có đứa trẻ nào như vậy cả. Vi nghe vậy thì liền quay mặt bỏ ra ngoài rồi không quan tâm gì nữa. Trong cửa hàng, Long và Bảo chỉ biết nhìn nhau. Lòng nói, chuyện quái quỷ gì thế? Rõ ràng ban nãy chị ta chỉ đi có một mình, làm gì có đứa trẻ nào. Bảo chỉ biết lắc đầu, sau nó lại cười cho qua. Thì ta nói rồi mà, cái này là gặp người từ trong đó ra rồi. Lòng chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo hướng người phụ nữ khá trẻ tuổi ban nãy chạy đi. Xong có khách đến tính tiền cho nên hai thằng cũng quay trở lại công việc. Vi ra khỏi cửa hàng thì chạy khắp xung quanh để tìm con. Tìm mãi chẳng thấy, cô nghĩ là nó đã trở về nhà cho nên cũng vội vã trở về. Mà vội cánh cửa Vi đẩy mạnh ra khiến cho nó va đầm lên thành một tiếng. Tiền ơi, con về rồi phải không? Ra đây với mẹ. Không có tiếng đáp lại, Vi lao tới căn phòng mà mở cửa tìm kiếm. Cô càng trở nên bất lực vì chẳng tìm thấy con của mình ở đâu. Bước chân dịu dã ngang qua căn phòng, Vi đột nhiên dừng lại. Cô bất giác nhìn về cánh cửa khẽ nuốt nước miếng. Đây là gian phòng cuối mà Vi vẫn chưa từng tìm kiếm. Lắc đầu quay lại, Vi định bỏ qua gian phòng này, nhưng rồi lại đứng khựng lại. Nỗi sợ như là đang bắt đầu xuất hiện trong tâm trí. Cô cứ đứng đó nhìn vào căn phòng. Mãi một lúc sau thì mới bước chân dồn dập về phòng của mình, lấy chùm chìa khóa. Vi quyết định phải mở căn phòng đó ra. Nhanh chóng cánh cửa được mở ra, ánh sáng màu đỏ sẫm từ bên trong phòng hắt ra bên ngoài, rọi vào mắt của Vi. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong thì đúng như suy nghĩ, tiền không hề có trong đó. Vi cười một cái vì nghĩ, trời đất ơi, mình nghĩ gì vậy, phòng quá như thế này sao nó vào được chứ. Đợi tay kéo cánh cửa định đóng lại thì màn của Vi khẽ biến sắc. Cô nhìn vào trong góc phòng, nơi có một cái bàn thờ nhỏ đặt ở dưới đất. Hai bên là hai ngọn đèn màu đỏ đang rực sáng. Ở trên bàn thờ có một cái bát hương nhỏ, sau bên trong một chút nữa là một con búp bê có hình một đứa con trai được đặt với tư thế ngồi. Vừa rồi khi nhìn lướt qua cái bàn thờ, ánh sáng từ hai ngọn đèn đủ để cho Vi thấy dường như đôi mắt con búp bê đang hướng thẳng đằng trước, rồi đột nhiên liếc nhìn qua cô. Khẽ nuốt nước bọt, Vi đóng cửa lại, đứng im một chỗ nhắm mắt. Những đoạn ký ức lại hiện về trong tâm trí. Là một lần nữa cô thấy mình đang nằm trên chiếc ghế ở nơi mà bản thân tìm tới để phá thai. Người phụ nữ có vẻ mặt khá lạnh lùng đáng sợ đó. Bà ta tháo khẩu trang ra, mỉm cười rồi áp vào tay cô Vi rồi nói. Cô sao vậy? Cô vẫn muốn bỏ đứa con này. Nhìn vào mắt của cô, ta biết cô đang rất hận các đàn ông đã gây ra chuyện này. Nhưng như cô muốn, tôi có cách để cô vẫn có thể nuôi con, mà vẫn có thể khiến cho gã đó phải trả giá. Là cách gì? Nuôi cu man. Vì nghe xong liền thấy sống lưng của mình lạnh đi. Cô vẫn không biết thứ mà bà ta vừa nói rốt cuộc là gì, nhưng cảm giác sợ hãi mà nó mang lại rất lớn. Người phụ nữ lại tiếp. Một đứa trẻ sinh ra không có cha mẹ, sinh ra để làm gì? Thế nhưng thay vì phá thai rồi vứt bỏ nó, tại sao cô không muốn biến nó thành thứ giúp cô nhiều hơn? Tiền tài, danh vọng hay thậm chí là trả thù, nó đều làm được cả. Hơn nữa ít nhất cô cũng không hẳn là mất đi đứa con, nó sẽ vẫn ở bên cô cho đến tận sau này. Toàn thân của Vi lúc này chẳng biết nói nên gì. Cô cứ ấp úng im lặng một lúc. Vậy tôi phải làm sao? Dễ thôi, chỉ cần cô trả tiền chúng tôi lo mọi thứ. Người phụ nữ liếc nhìn mấy người kia rồi mỉm cười trả lời. Vi lạnh giọng, vậy thì hãy làm như vậy đi. Câu nói vừa dứt cũng là lúc đoàn ký ức của Vi quay trở lại thực tại. Lúc này những giọt nước mắt đã lăn dài, nhưng Viện vẫn mỉm cười. Con sẽ về với mẹ thôi. Tề Nhu rồi Vi trở về phòng đi ngủ, chứ không đi tìm con nữa. Cánh cửa phòng đóng lại, Vi thay đồ rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Ở đầu dây bên kia bắt máy, cô liền nói, anh à, hôm nay qua đây với em đi, em nhớ anh quá. Người kia liền đáp qua điện thoại, được rồi, để một chút anh qua với em liền. Nhanh chóng người đàn ông tên Vũ, cũng là người yêu hiện tại của Vi, nhanh chóng có mặt. Dẫn người yêu vào trong phòng, Vi chẳng đợi gì thêm, tháo phăng bộ quần áo trên người của mình để lộ ra những đường cong quyến rũ. Hai người chẳng đợi gì quấn lấy nhau. Nơi đêm đó Vũ tỉnh dậy trong cơn buồn tiểu. Anh ta cứ như vậy ở chuồng, mở cửa bước ra nhà, hướng về nhà vệ sinh. Bật cái đèn nhà vệ sinh, Vũ mau chóng giải quyết nỗi buồn. Đang giở chuyện với đôi mắt như phê pha thì bỗng cau mặt lại, vì nghe từ đằng sau có tiếng cười. À, ai đấy? Vũ quay lại nhìn xem là ai thì lại chẳng có ai. Vũ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục. Còn chưa kịp làm gì thì một lần nữa tiếng cười đó lại vang lên. Bây giờ Vũ mới thấy có chút sợ hãi rồi ấp úng. À, ai đang cười vậy? Vi là em phải không? Đừng trêu anh. Nghĩ là Vi đang bày trò trước mình, gã liên tục hỏi. Này, là em phải không? Thôi đi nhá, em còn vậy nữa là anh phạt cả em đêm nay đấy. Chẳng có ai trả lời. Tiếng cười lại cất lên. Mãi thêm một lúc Vũ mới cảm thấy không gian xung quanh lạnh ngắt. Từ đằng trước bóng của một đứa trẻ con từ từ tiến lại. Nó vừa đi vừa nhuền miệng cười đầy ma mị. Nhèo hết mắt lại khi đứa trẻ đó đã đến gần. Vũ chẳng thể nhận ra nó là ai, vì trước đây chưa từng gặp qua. Anh liền hỏi, cháu là ai? Sao lại ở trong này? Đứa bé đứng lại nhìn thẳng vào mặt của Vũ. Cháu là con của mẹ Vi, chứ không phải ba cháu. Cút đi, nếu không chú sẽ chết. Này, chú không biết cháu là ai, con nít đừng có hỗn như vậy. Cháu là ai, sao lại ở đây, nói đi. Đứa trẻ kia chính là thằng Tín. Nghe Vũ nói xong, chỉ chớp một cái đôi mắt trở nên tức giận. Nó chẳng nói gì thêm, miệng chỉ phát ra tiếng gầm gừ. Vũ thấy phản ứng này trong lòng dấy lên nỗi sợ. Các muốn bỏ chạy thế nhưng cơ thể lúc này lại cứng đờ chẳng thể nhúc nhích. Giờ Vũ mới thấy đôi mắt của thằng bé đang đỏ rực. Vũ cảm thấy cổ của mình như bị bóp chặt. Tay chân của gã như đang bị thứ gì đó bỏ quặt, từng khớp xương kêu lên răng rắc. Các mặt như đã biến dạng vì cơn đau thấu tận xương tủy, miệng chỉ có thể ú ớ không thể làng hết. Từ khớp xương cứ như vậy bị bẻ gãy. Không dừng lại, Vũ còn cảm thấy trong người của mình từng đoàn xương sống như cũng đang bị bẻ đi. Vũ đau đến cùng cực. Thứ mà gã cảm nhận được cuối cùng chính là cái cổ của mình bị bẻ qua một bên. Cả cơ thể đổ gục xuống, ánh đèn từ nhà vệ sinh cũng vụt tắt, trả lại màn đêm cho căn nhà. Chỉ để lại một cặp mắt đỏ ngầu trong đêm tối. Giọng của Tín lại cất lên, ông không phải ba tôi, ông phải chết. Nằm trong phòng, Vi vẫn đang ngủ say, chẳng hay biết được chuyện gì đang xảy ra. Cửa phòng mở bung chốt, Tín từ bên ngoài tiến vào bên trong, đứng cuối giường nhìn mẹ. Miệng của nó cất lên vài chữ ngắn ngủi rồi tan biến. Mẹ không cần con nữa phải không? Sáng tỉnh dậy, Vi nhìn bên cạnh không thấy Vũ đâu, cô lẩm bẩm. Về cũng không thèm nói một câu, đúng thật là. Nói xong thì cô bước khỏi giường ngồi dậy rồi đánh răng rửa mặt. Cậu vẫn không thấy thằng Tín đâu cả, nhưng vẫn không sốt sắng đi tìm nữa. Xong xuôi vì thầy cho mình bộ đồ rồi lại ra ngoài đi làm. Ở nhà Nam Đốc này, Hòa như muốn nổi điên lên vì anh ta. Này, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Tại sao suốt mấy ngày hôm nay anh cứ điên điên dại dại? Miệng cứ nói là có ma cái gì không biết. Cái gì rồi con không phải của tao? Ở nhà như vậy đã đành. Đằng này cái công ty anh cũng như vậy trước mặt bao nhiêu người. Anh làm như vậy rồi, mặt mỗi gia đình tôi biết phải cất vào đâu hả? Giọng nói để tức giận của Hòa ẩm lên trong nhà. Ở trong phòng, Tư chị ngồi trên giường ôm con gấu bông, gương mặt đầy sợ hãi. Nó cứ mếu máo vì ba mẹ lại cãi nhau. Ngồi ở ghế sofa, Nam lúc này đã không còn giống người bình thường nữa. Suốt mấy ngày hôm nay, bóng ma của một đứa trẻ cứ hiện ra trước mặt của gã bất kể ngày đêm, khiến cho Nam không còn giữ được chút lý trí nào. Hễ cứ thấy trẻ con hay tiếng gọi là gã lại hét lên đầy sợ hãi. Không nhận được câu trả lời, Hòa lại tiếp tục quát tháo. Thằng khốn, anh bị điên rồi. Nếu mà đã điên, anh cũng không nên ở đây nữa. Vừa nói cô vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau tiếng chuông cửa vang lên. Tiến ra mở cửa xong, Tiểu Hòa chỉ tay về chỗ Nam đang ngồi trên ghế rồi nói. Bác sĩ, mau đưa người này vào bệnh viện đi, anh ta bị điên rồi. Vì bác sĩ không nói gì mà tiến lại quan sát một lúc, ông ta lắc đầu. Có vẻ như anh ta có dấu hiệu bị rối loạn thần kinh, có lẽ cần phải nhập viện để theo dõi. Chỉ chờ có như vậy, Hòa liền gật đầu đồng ý. Đúng, mấy người đưa anh ta vào viện đi, hắn điên thật rồi đấy. Nhanh chóng vài người khác tới dìu anh ta rời đi. Trái với suy nghĩ của bác sĩ Nam lại chẳng có phản ứng gì cả, mà im lặng bước đi theo lời của mọi người. Bỗng con bé Tươi từ trong phòng chạy ra, ôm chầm lấy chân của gã rồi kêu lên. Ba ơi, ba đừng đi, đừng bỏ con. Mặt của Nam lập tức méo sạch nhìn con gái, đôi mắt đầy sự kinh hãi. Gã thét lên đẩy bé Tươi ra mà bỏ chạy. Tha cho tao, cút đi con quỷ. Vừa chạy Nam vừa hét. Mấy người kia thấy vậy liền đuổi theo giữ lại. Chỉ còn Hòa và vị bác sĩ đứng đó, ông ta nói. Tôi thấy anh ta có triệu chứng khá nặng, có lẽ em... Mau đưa anh ấy đi đi, bao lâu cũng được, tôi chẳng quan tâm. Chưa kịp nói xong, Tiểu Hòa đã vội cất lời. Ông chỉ còn biết thở dài đi ra khỏi căn nhà. Thôi được rồi, có gì tôi sẽ liên hệ với cô, mong cô sớm đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ rời đi, Hòa ôm lấy con gái rồi trở về phòng. Cô ta sau đó cũng tới bệnh viện để làm vài thủ tục nhập viện cho Nam. Đóng viện phí xong, Hòa liền ra về chẳng quan tâm gã đang thế nào. Từ hôm đó, ở trong phòng bệnh, Nam đang ngồi thu mình trên chiếc giường, mắt nhìn chân chân ra cánh cửa sắt đựng lồng kính như kiểu sợ hãi. Không để cho hắn đợi lâu, ánh đèn liền vụt tắt. Từ trước cửa dáng một đứa trẻ con liền hiện ra, không ai khác chính là người mà Nam thấy mấy hôm nay. Gã gầm lên xua đuổi. Cút, cút đi. Đứa trẻ con đứng bên ngoài nhìn vào bên trong rồi cười. Ba ơi, con này ba là con trai của ba. Cút đi, ta không có con trai. Mày là ai, làm ơn đừng có ám tao nữa. Sao ba lại bỏ con? Sao ba lại giết con? Sao ba không yêu thương con? Con cũng là con của ba mà. Từng câu hỏi phát ra từ đứa trẻ làm cho Nam sợ đến đái cả da quần. Trong đầu của gã lúc này mới nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy, gã nhớ ra 7 năm trước hắn đã từng làm cho Vi có thai. Tuy rằng khó tin nhưng đây là thứ duy nhất bản thân có thể nghĩ ra vào lúc này. Hắn liền gằn lên. Không, ta không hề giết mày. Tại sao mày lại báo oán tao? Người giết mày là con mẹ của mày cơ mà. Tao chẳng làm gì cả. Không, chính bà đã giết con. Chính bà đã từ bỏ con. Chính bà ép mẹ phá thai. Chính bà đã không cho con được sống. Tiền vừa nói vừa tiến đi xuyên qua cánh cửa tiến về giường của Nam. Gã vẫn chỉ ngồi im mà nhìn nó tiến lại. 1, 2, 3. Tiền bắt đầu đếm khiến cho Nam chẳng hiểu gì. Những gì các cảm thấy chỉ là sự sợ hãi tăng dần sau mỗi con số nó đếm. Khi Tiền đếm được đến số 10 thì cơ thể của gã lập tức bị bẻ ngoặt. Xương khớp cứ như vậy cạo vào nhau rồi gãy ra thành từng khúc. khiến cơ thể của Nam biến dạng. Cơn đau khủng khiếp ập tới, cá chẳng thể nào hét được. Nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, Nam chỉ trợn mắt đến mức muốn rớt cả ra ngoài rồi cơ thể gục xuống. Bà phải chết, phải chết. Cơn nói lạnh lẽo thốt lên, bóng của thằng Tín cũng mở dần rồi biến mất. Ánh đèn được bật lại chiếu sáng khung cảnh đầy đáng sợ ở dưới. Nam bị bẻ xương đến gãy lộ cả ra ngoài. Máu từ trong người chảy ra lan đỏ cả phía sàn nhà. Đôi mắt rớt ra nằm lăn lông lốc, mắt vẫn hướng ra bên ngoài, hiện lên sự sợ hãi tột cùng. Sáng sớm mà bệnh viện liền được một phen nhốn nháo. Tiếng la hét, tiếng kêu gào cùng với đó là bóng người cứ như vậy bụng miệng nôn nọe khi chứng kiến cảnh tượng ở trong phòng của Nam. Ban nãy một cô y tá tới để thăm bệnh, thấy trước cửa phòng còn đang đóng, có vài dòng chất lỏng chảy ra như màu đỏ như máu. Cô ta mới lo lắng mở cửa thì hỡi ôi, hình ảnh xác bị bẻ gãy thành từng khớp xương đang nằm ở đất đập thẳng vào mắt, làm cho cô ta đứng không vững mà la hét ầm ĩ. Trời đất ơi, có người chết! Trời đất ơi, phòng 205! Nghe tiếng chi hô, những người ở đó cũng lập tức chạy lại nhìn vào bên trong. Chẳng có ai giấu được sự kinh hoàng trong đôi mắt khi chứng kiến cái chết quá đỗi kinh dị. Họ chẳng thể nghĩ được ai mà có thể gây ra được chuyện này. Trời đất ơi, kinh quá! Kẻ nào giết người kinh vậy chứ? Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy người chết nó kinh dị tới mức này. Kinh quá đi thôi, không biết có chuyện gì xảy ra. Nhiều người, kể cả bác sĩ hay bệnh nhân khác có mặt ở đó, luôn miệng xì xào bàn tán về chuyện này. Nhanh chóng công an cũng có mặt để điều tra, máy quay an ninh cũng được trích xuất, thế nhưng họ lại chẳng tìm được gì. Suốt cả đêm xảy ra vụ án, họ chẳng thể tìm thấy bất cứ người nào xuất hiện ở căn phòng đó. Ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng chẳng thể biết được, vì bên trong không hề có máy quay. Tất cả những gì thu được chỉ là hành lang trống rỗng, chẳng có ai qua lại kể cả bác sĩ qua chiếc máy quay đặt ở đầu dãy phòng bệnh. Thông tin cũng nhanh chóng được báo cho Hòa. Mới sáng sớm nhận được cuộc điện thoại, cô ta buồn rùn cả chân tay. Nhanh chóng cũng có mặt tại bệnh viện. Chứng kiến cái chết của Nam, cô ta sợ tới mất mật vì nó quá kinh dị. Thông tin về cái chết của Nam cũng nhanh chóng có mặt trên các báo và các phương tiện điện tử. Phi Đồng được thông tin chỉ dùng mình rồi cười nhạt. Cô ta nghĩ đây chính là nghiệp mà Nam phải trả cho những chuyện mà gã từng làm với mình. Đang đóng cửa để đi làm thì từ đằng sau lưng cô, giọng của một người đàn ông cất lên. Chào cô. Dừng tay lại, Vi quay lại nhìn xem là ai thì nhận ra đó chính là người đàn ông lạ mặt mấy hôm nay xuất hiện ở đây. Khẽ cau mày, Vi cũng lên tiếng chào. Chào bác. Bác làm? Tôi tên là Tảo, không biết bây giờ có phiền cô lắm không? Phiền không là sao hả bác? Bác có chuyện gì cần tôi giúp sao hả? Không phải, chính cô mới là người cần tôi giúp. Là sao hả bác? Tại sao tôi lại là người cần bác giúp? Trước khi trả lời câu hỏi của cô có thể trả lời tôi một câu được không? Được, bác cứ nói đi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời. Vì tôi vẫn chưa hiểu ý định của người đàn ông, nhưng vẫn trả lời. Xong ông ta hỏi một câu khiến cô chết lặng. Chẳng biết cô đã nuôi cô Man Thong bao lâu rồi? Nằm chống tay xuống dưới đất, vì như không tin vào tay của mình. Tại sao bác biết? Bà cũng là một thầy pháp. Nói cho tôi biết, cô đã nuôi nó bao lâu? Vì vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ ấp úng không biết nên nói hay là không. Nhưng thái độ của người đàn ông trước mặt dường như có một sự áp chế nào đó khiến cô sợ hãi rồi buột miệng. Bảy năm. Thầy Tào cau mặt lại xong lắc đầu. Chẳng trách bây giờ nó mạnh tới mức có thể giết người. Giết người hả? Ý của bác là sao? Chẳng lẽ cô còn chưa biết tới cái chuyện sáng nay của một người đàn ông ở bệnh viện? Không, làm gì có chuyện đó chứ. Anh ta chết là vì nghiệp thôi mà, không thì bị ai đó thù hận ra tay. Con trai tôi làm sao làm ra cái chuyện đó? Cô chẳng biết gì cả. Cô nghĩ rằng bản thân không thù hận sẽ không làm vong linh kia có sát ý. Nhưng cô nhầm rồi. Cô Man không phải thứ như vậy. khi nó trở nên mạnh mẽ, nó xưa vượt qua sự kiểm soát của cô, thay cô giải quyết những thù hận ẩn sâu trong tâm của mình. Đó là nỗi thù hận mà cô đã cố gắng che đi chứ chẳng bao giờ dập tắt. Đúng vậy, hiện tại thứ mà cô gọi là con trai đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát mà ra tay với những người chung quanh. Nếu không dừng lại, chắc chắn sẽ có người phải chết như vậy. Vì nghe từng chữ mà nỗi sợ càng hiện rõ trên mặt, thầy Tào liền tiếp. Cô hãy từ bỏ đi, để cho con trai cô đi về nơi nó thuộc về. Nếu không, những người chết không chỉ dừng ở con số 2. Vì nghe vậy nhận ra có gì đó không đúng. Hai là sao thưa bác? Tại sao lại là hai người, chẳng phải... Thầy Tào thở dài nhìn vào căn nhà. Vậy anh chàng người yêu hiện tại của cô biết anh ta đang ở đâu không? Không thưa bác, chắc anh ấy đang ở nhà thôi. Thầy Tào liền tiếp. Vậy kể từ đêm hôm trước anh ta qua đây đến giờ, cô có liên lạc được không? Không ạ, thưa bác. Đến lúc này cô mới để ý, từ buổi sáng thức dậy không thấy Vũ đâu. Cô cố gắng thế nào cũng không liên hệ được. Thầy Tào gật đầu. Vi lại hỏi. Nhưng sao thầy lại hỏi vậy? Anh ấy có liên quan gì chứ? Có, bởi vì anh ta cũng đã bị giết ở ngay trong nhà cô. Câu nói như sét đánh ngang tai của người đàn ông lại làm cho Vi như muốn ngạt thở, muốn khuỵu hẳn xuống. Thầy Đào đưa cô dậy. Bình tĩnh lại đi. Nếu cô tin tưởng tôi, hãy để tôi kết thúc tất cả chuyện này. Vi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, vì cô cảm thấy người này không có ý xấu. Quan trọng hơn là những gì ông ta biết về mình khiến cô cảm nhận mình cần phải nghe theo. Bước vào trong nhà, thầy Tào thở dài. Chỉ vài hôm nữa, nghĩ chính cả cô cũng là nạn nhân tiếp theo của nó. Mau dẫn ta tới chỗ mà cô đặt cái bàn thờ. Vì nghe vậy sợ lắm, chỉ biết nghe theo. Nhanh chóng cô về phòng lấy chìa khóa, dẫn thầy tới trước cửa phòng kín. Đứng ở bên ngoài cửa, thầy Tào liền cau mày. Vì đưa tay mở khóa định đẩy cửa ra thì bị thầy cản lại. Khoan đã, trước khi mở cửa tôi cần cô phải thực sự bình tĩnh. Vì không biết ý của thầy là gì nhưng cũng nghe theo. Hít một hơi thật sâu, xong cô liền đẩy cửa. Cánh cửa mở ra cũng là lúc Vi tái mặt gục xuống đất. Bên trong phòng, ánh sáng đỏ từ ngọn đèn hắt lên chiếu vào thi thể không còn nguyên vẹn. Thầy Tào đưa tay lên tường tìm kiếm công tắc một lúc thì cũng bật được bền trong phòng. Lúc này những gì ở bên trong căn phòng mới hiện rõ. Cái xác kia chính là Vũ. Nó bị thứ gì đó bẻ ngoặt tứ chi, rồi bị treo ngược lên phía bên trên bằng những sợi dây thừng. Máu cơ thể nhỏ xuống sàn nhà khô lại. Đôi mắt của Vũ vẫn mở trừng trừng như đang muốn lồi cả ra ngoài, trông cực kỳ kinh dị. Không đợi thêm nữa, thầy Tào lấy ra mấy lá bùa mà lẩm nhẩm đọc. Những sợi dây cũng từ đó mà từ từ hạ xuống, đặt cái xác xuống nền nhà. Vì chỉ biết ngồi che miệng lại, chảy từng dòng nước mắt mà chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra. Thầy Tào cũng tiến lại phía bàn thờ cô Man, ngồi xuống lầm bầm đọc chân nhang đã tắt ngấm, thì đột nhiên bùng cháy tới tận gốc một cách nhanh chóng. Thầy Tào đưa tay cầm lấy cái bát nhang mà thọc thẳng tay vào trong đó. Mất chưa đến 10 giây, thầy móc ra từ đó một bọc ni lông bọc quanh một thứ gì đó. Nhìn thêm một chút, thầy nhận ra đây chính là hình hài của một đứa trẻ con còn chưa hình thành đã khô lại. Thở dài một cái, thầy rút từ trong ba lô ra một chiếc kim rồi đâm vào đỉnh đầu của cây bọc. Ngay lập tức đầu của Vi bỗng thấy nhói đau. Chính giữa căn phòng, bóng của thằng Tiền cũng hiện ra mà đứng đó nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Giọng nói của con trai khiến cho Vi gào lên đau đớn. Cô không đến cạn cẩn nước mắt, không muốn mất con. Thầy Tào biết Tiền đang cố gắng dụ dỗ cô thì liền hét lớn. Bịt tai lại đi, không được để nó thao túng. Nếu không cái giá phải trả sẽ rất đắt. Vì nghe vậy chỉ biết nghe theo, mặc dù phần nào đó vẫn muốn tiến lại cứu lấy con của mình. Cô nhắm mắt lại, đưa hai tay bịt tai mà lắc đầu. Những giọt nước mắt cũng vì vậy mà bay tứ tung. Chỗ bàn thờ, sau khi đâm mũi kim vào hình hài của đứa trẻ con, con búp bê đặt trên bàn thờ cũng vì vậy mà rung lắc. Ngay sau đó nó bốc ra một làn khói đen rồi dừng lại nằm im bất động. Thằng Tiền cũng vì vậy mà tan biến vào hư vô. Đứng dậy, thầy Tào tiến về chỗ cổ Vi mà dìu cô dậy rồi dặn: hãy mang cái bàn thờ đi thiêu hủy. Chào cô ta đi, ta chỉ có thể giúp cô được như vậy thôi. Hãy còn những cái chuyện này cô phải gánh lấy, vì đó chính là nghiệp. Chào cô. Thầy nhìn về cái xác của Vũ một lần nữa rồi ra khỏi nhà đi đâu chẳng biết. Vì ở lại sau nỗi đau đớn một lúc bình tĩnh lại thì mới gọi cho công an để trình báo. Nhanh chóng công an cũng có mặt khám nghiệm hiện trường. Tất cả đều cho thấy Vi chính là người sát hại Vũ. Thế nhưng hỏi về động cơ thì cô nhất quyết không nói. Mọi chuyện kết thúc, Vi phải nhận cho mình bản án thích đáng. Cô hối hận vì đã vô tình kéo Vũ theo. Một người đàn ông hoàn toàn vô tội vào vòng xoáy hận thù của mình. Đến cuối cùng cô cũng chẳng còn lại gì. Nếu như nằm đó điều mà cô quyết định là rời khỏi căn phòng đó thì mọi chuyện đã khác. Thế nhưng trên cuộc đời này chẳng bao giờ có chữ giá như. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.